xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2565, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 84, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát nhiễm thụ khi lấy được mới tư liệu về sau cũng không chú ý điện ảnh phòng bán vé sự tình. Vẻn vẹn là thứ 8 điểm lập nên bồn quốc điện ảnh đơn thiên phòng bán vé mới cao cái kỷ lục này, đã không cần để hắn lo lắng cái gì. Hiện tại mặt khác viện tuyến, đều đã nếm đến ngon ngọt. Hắn đã không cần vì điện ảnh phòng bán vé chuyện này lo lắng, hiện tại cần đắm chìm xuống, xem thật kỹ một chút những tài liệu kia. Theo ngày thứ 8 về sau, bộ này liên quan tới star khởi nguyên đề tài điện ảnh phòng bán vé duy trì một loại cân bằng, mặc dù không còn có một ngày đạt tới qua 4-8 ức dạng này cao số lượng. Có thể về sau mỗi ngày tùy tiện đều là 2-3 ức số lượng, vẫn như cũ để bồn quốc giới điện ảnh khiếp sợ. Như thế lớn động tĩnh, mặt khác quốc gia tự nhiên cũng biết. Thậm chí còn có không ít đối cái này đề tài cảm thấy hứng thú người ngoại quốc đợi không được bộ phim này ở nước ngoài chiếu lên, bay thẳng đến bồn quốc đến xem. Vân Nghệ nhìn xem bộ phim này mỗi ngày đều phòng bán vé cơ hồ không có cái gì lớn ba động. Hai tuần đi qua, đợi đến hai tuần thời gian trôi qua, bộ phim này mỗi ngày phòng bán vé vẫn còn tại 1.5 ức trở lên, thậm chí ở cuối tuần thời điểm còn có thể vượt qua 2 ức cái số này. Mà nàng cái kia bộ phim Văn Nghệ, hai tuần thời gian trôi qua, lại tăng thêm sắp xếp phiến lượng giảm bớt rất nhiều, lúc đầu theo đề tài đi lên nói tại phòng bán vé phương diện này liền không chiếm ưu thế. Hiện tại chỉ là mỗi ngày mấy ngàn vạn gia tăng. Đến, cuối cùng phim nhựa xuống chiếu tổng cộng phòng bán vé hẳn là sẽ tại mười mấy cái ức bộ dáng, dựa theo rất nhiều người phân tích hẳn là không cách nào vượt qua 20 ức. Mà nước ngoài có một bộ phim hai tuần phòng bán vé, cũng vượt qua nàng bộ phim này. Đường quả cái kia bộ star khởi nguyên đề tài càng đem trong thời gian này tất cả điện ảnh đều siêu việt để cho người không cách nào siêu việt loại kia siêu việt. Vân Tử Sơn đương nhiên biết những chuyện này, hắn cũng hoàn toàn cũng không có dự liệu được đường quả bộ phim này như thế có khả năng đánh. Hắn vốn cho rằng là có người thổi phồng quá mức còn chuyên môn nhìn. Sau khi xem xong, hắn mới phát hiện đại chúng đối bộ phim này thổi phồng không có chút nào qua, Vân Nghệ điện ảnh đánh không lại thật quá bình thường. Dựa theo hắn ánh mắt đến xem, đến trước, mắt không có một bộ phim có khả năng siêu việt bộ này, cho dù là nước ngoài cũng không được. Nước ngoài dĩ vãng rất chiếm ưu thế đặc hiệu tại bộ phim này trước mặt đã không có một chút ưu thế. Luận đến não động, bộ phim này khắp nơi đều là não động, hết lần này tới lần khác còn rất dễ dàng để cho người tin là thật, giống như bọn hắn không phải đang nhìn điện ảnh, mà là tại chứng kiến một cái văn minh xuống dốc, một cái khác văn minh quật khởi. Người Vân gia trừ Vân Tử Sơn cùng Vân Tử Thư đều vụng trộm nhìn qua bộ phim này, mặt khác người cho dù là Vân Nghệ đều không có nhìn. Dù cho Vân Nghệ vẫn luôn tại duy trì lấy chính mình lạnh nhạt nhưng nhìn đến mỗi ngày phòng bán vé vẫn là như vậy ổn, cái kia kinh người số lượng còn tại nhanh chóng gia tăng, trong lòng có một loại không cách nào hình dung cảm giác. Vân Tử Thư là cao hứng, hắn thật không nghĩ tới bộ phim này lợi hại như vậy. Người Vân gia nghe Vân Tử Sơn nói qua bộ phim này tình huống, mặc dù Vân Nghệ còn là cùng lúc trước đồng dạng trầm mặc, bọn hắn còn có thể cảm giác được nàng cảm xúc không cao. Cái kia bộ phim thật có tốt như vậy? Đây là Vân Phụ cùng Vân Mẫu nghi vấn, trở ngại Vân Nghệ nơi này, bọn hắn cho dù là hiếu kỳ cũng không có nhìn, dù cho trong lòng bọn họ thật có chút muốn đi nhìn. Vân Tử Sơn nhẹ gật đầu, bộ phim này thật rất không tệ, có thể nói không quản là đề tài còn là đặc hiệu, đều đi tại thế giới giới điện ảnh tiền duyên. Cách chương,